Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã phát hiện khả năng vượt mức tiêu chuẩn đang ưu tiên học kỹ năng, võ thuật trước. Giọng nói nữ vang vọng khắp không gian ảo tối đen vô tận. Võ thuật, ồ, võ thuật à, khóe môi Kang Woo-jin khẽ nhếch lên. Vì đây lại là một khoảnh khắc mà không gian ảo ban tặng năng lực cho anh. Thực ra, khi đọc kịch bản lợi ích tội ác, Woo-jin cũng từng nghĩ đến điều này. Bộ phim này có nhiều cảnh hành động quá nhỉ. Vậy nên, anh có chút mong đợi. Liệu anh có thể học cả võ thuật không? Nhưng Woo-jin không dám chắc. Trong tập 1 và 2 của lợi ích tội ác, những kỹ năng mà nam chính sử dụng. Từ đòn khống chế, phòng thủ, võ thuật, cho đến bạo lực. Đều ở mức đáng kinh ngạc. Quá khứ của hắn không rõ ràng. Trong 2 tập đầu tiên, quá khứ của nhân vật nam chính chưa được tiết lộ rõ ràng. Có thể những tập sau sẽ giải thích thêm, nhưng ở phần đầu, nó hoàn toàn trống rỗng. Vậy nên những kỹ thuật mà hắn sử dụng cũng không có miêu tả cụ thể. Chỉ được thể hiện một cách gián tiếp. Nói cách khác, độ chắc chắn của nó thấp hơn hẳn so với ngôn ngữ, giọng nói hay nấu ăn. Nhưng dù sao thì, vì anh có thể nắm bắt toàn bộ mọi thứ của nhân vật trong kịch bản, nên các động tác võ thuật chắc cũng sẽ được khắc sâu vào cơ thể anh thôi, đúng chứ? Thế mà không gian ảo lại trực tiếp dạy anh võ thuật thay vì chỉ ghi nhớ các động tác. Bất giác, Woo-jin giơ ngón tay cái lên, tán thưởng năng lực của không gian ảo. Rồi anh lên tiếng với giọng nữ robot mà bản thân vốn không cần phải đáp lời. Không biết đây là cái gì, nhưng võ thuật thì... Cảm ơn nhé, cứ như đang trả lời lại, giọng nói nữ vang vọng khắp không gian ảo. Đang chuẩn bị, võ thuật, chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu trải nghiệm, võ thuật. Ngay sau đó, một vùng xám rộng lớn nuốt trọn Woo-jin. Dù đã trải qua nhiều lần, nhưng khoảnh khắc này vẫn khiến anh chưa thể thích nghi. Một thế giới mà tất cả mọi thứ thay đổi từ đen sang xám trong chớp mắt, nhiệt độ lạnh buốt và cảm giác tê dại nơi bụng dưới. Chỉ có điều, ồ, cái gì đây? Lần này, Woo-jin không lơ lửng trong không gian xám. Soạt, anh cảm nhận được mặt đất. À không, đây thực sự là mặt đất sao? Anh không chắc, nhưng có một điều rõ ràng. Chân anh đang đứng trên lớp xám kỳ lạ này. Nó đủ vững chắc để chịu lực, và anh có thể di chuyển trên đó. Woo-jin quan sát không gian xung quanh, tĩnh lặng, không có gì xảy ra. Anh nghiêng đầu rồi cúi xuống, dùng tay vuốt nhẹ nền xám bên dưới. Cảm giác thật lạ, rõ ràng chỉ là màu xám đơn thuần, nhưng khi chạm vào, nó lại có kết cấu như lớp đất mịn bị quét qua. Chính lúc đó, vù, một làn gió lướt nhẹ qua má Woo-jin khi anh đang cúi xuống. Có thứ gì đó, da anh nổi hết gai ốc và chậm rãi ngẩng đầu lên. Mẹ kiếp! Giật cả mình, khoảng 5 bước phía trước, có một hình thể đang đứng. Không, gọi là ai đó thì hơi sai. Woo-jin khẽ nheo mắt, lý do rất đơn giản. Thứ đứng trước mặt anh chỉ là một cái bóng mang hình dáng con người. Chiều cao và vóc dáng gần như giống hệt Woo-jin, nhưng khác với anh, toàn bộ cơ thể nó chỉ có một màu duy nhất. Màu đen, từ đầu đến chân, tất cả đều là một màu đen tuyền. Một cái bóng, có thể gọi nó là cái bóng cũng được. Giống như chính cái bóng của Woo-jin đang đứng trước mặt anh vậy. Vì tò mò, Woo-jin giơ tay phải lên. Nếu cái bóng trước mặt cũng bắt chước động tác của anh, thì nó thực sự chỉ là một chiếc bóng mà thôi. Nhưng, không phải à, cái bóng không hề nhúc nhích. Gì đây, cơ thể Woo-jin dần căng cứng vì căng thẳng. Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, cơ thể anh bắt đầu di chuyển mà không có sự kiểm soát của bản thân. Giống như những lần anh trải nghiệm nhân vật trong kịch bản. Woo-jin tiến về phía cái bóng, và theo bản năng, anh giơ nắm đấm lên, nhắm thẳng vào khuôn mặt đen tuyền không chút biểu cảm đó. Nhưng, vút, cái bóng không để cho cú đấm của Woo-jin chạm vào. Nó nắm lấy cổ tay anh, rồi trước khi lực phản đòn kịp dứt, nó đã tung lấy cổ anh và quật ngã anh xuống mặt đất. Woo-jin bị đập mạnh xuống nền xám trong nháy mắt, không có đau đớn, không có cảm giác tổn thương. Nhưng có chuyển động và có sự thay đổi trong tầm nhìn của anh. Hà, Woo-jin giờ đã nằm sóng xoài trên mặt đất, bốn phía chỉ toàn một màu xám, đến mức khó có thể phân biệt được mình đang nằm hay đang lơ lửng. Anh chỉ biết chắc một điều, anh vừa bị quật ngã, quá nhanh để kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mắt Woo-jin chớp liên tục, cố gắng tiêu hóa tình huống. Trong tầm nhìn của anh, cái bóng vẫn đang đứng đó. Chính xác hơn, Nó đang cúi xuống nhìn Ujin. Và rồi, vù, cái bóng bắt đầu nhập vào cơ thể Ujin, thấm vào anh. Ngay sau đó, Ujin cảm nhận được điều gì đó. À, một thứ gì đó đã được khắc sâu vào trong anh. Sau đó, Kang Ujin. 9. Kịch bản, lợi ích tội ác, cấp S. Sau khi tiếp nhận kỹ năng, võ thuật, anh một lần nữa bước vào thế giới của lợi ích tội ác. Đang chuẩn bị, A, Giang Yeon U, chuẩn bị hoàn tất. Đây là một kịch bản có độ hoàn thiện rất cao. Độ tái hiện đạt 100. Bắt đầu trải nghiệm, Giang Yeon U, tên nhân vật trong lợi ích tội ác. Khung cảnh trước mắt thay đổi. Thời tiết biến chuyển, mặt trời thiêu đốt như muốn rút cạn hơi nước trong không khí. Ujin đứng dưới ánh nắng gay gắt, cảm nhận rõ rệt hơi nóng phả lên từ cánh tay và trán mình. Ánh sáng chói chang làm anh nheo mắt. Ngay lúc đó, hàng loạt ký ức được truyền vào não anh. Ujin nhận ra một vị ngọt lan trên đầu lưỡi. Anh nâng tay phải lên, lấy thứ gì đó từ miệng ra. Một viên kẹo em út màu hồng. Hương dâu, à không, đúng rồi. Trong đầu anh tràn ngập suy nghĩ về thuốc lá. Chậc, muốn hút thuốc. Cậu thực sự muốn hút một điếu thuốc chết tiệt. Ý muốn đó, cùng với sự bực bội, ngập tràn trong đầu của Ujin. Điều đó là hiển nhiên thôi. Cảm giác, xúc giác, tâm trạng, tất cả đều bị ép buộc vào cậu. Phải rồi, đây là một thực tại khác. Và Kang Ujin lúc này chính là Giang Yeonu. Giang Yeonu đang mặc vest giữa cái nóng gay gắt. Bộ đồ ôm sát người một cách hoàn hảo, nhưng cậu không thắt cà vạt. Mồ hôi chảy ròng ròng bên trong lớp áo sơ mi, bết dính và khó chịu. Ujin thở dài một hơi thật sâu. Hừ, mùa hè chết tiệt. Giọng cậu có độ trầm vừa phải. Giang Yeonu không quá nổi bật. Cậu có một mái tóc ngắn bình thường, vóc dáng cũng vậy. Dù đang cau mày, biểu cảm ấy chẳng có gì đặc biệt. Trông cậu thậm chí còn hơi mơ màng. Hoàn toàn bình thường, chỉ có một điểm khác biệt. Ánh mắt cậu ẩn chứa quá nhiều thứ. Nó sâu thẳm một cách kỳ lạ. Có gì đó nguy hiểm, đe dọa ẩn nấp bên trong. Ujin lướt mắt nhìn xung quanh. Cậu đang đứng trong một khu chung cư rộng lớn. Đúng lúc đó, rầm rầm, một chiếc xe thể thao màu vàng lao qua ngay trước mặt Ujin, động cơ gầm rú đầy ngông cuồng. Âm thanh quá đỗi chói tai khiến tất cả mọi ánh mắt trong khu chung cư đổ dồn về nó. Chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh lối vào hầm gửi xe. Đó không phải chỗ đậu xe. Chấm, Kang Ujin ngáp dài rồi liếc qua chiếc xe. Ở đằng kia, một bác bảo vệ lớn tuổi hiền lành đang lom khom nhặt rác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta dừng lại khi thấy chiếc xe. Hay già, đậu xe ở đó thì không được đâu. Bác bảo vệ tiến về phía chiếc xe. Cùng lúc ấy, cánh cửa ghế lái bật mở. Một người đàn ông bước ra, áo thun bó sát và quần sót. Hắn có vóc dáng to như gấu, cơ thể đầy những hình xăm. Khi hắn ngậm điếu thuốc vào miệng, ánh mắt hắn chạm phải bác bảo vệ. Bác bảo vệ có vẻ đã quen biết hắn, nhưng vẫn hơi chột dạ. Dù vậy, ông cố mở lời một cách khó khăn. Ông chủ, người đàn ông xăm trổ sấn tới, gương mặt cau có. Lại chuyện gì nữa? Xin lỗi, nhưng nếu ông đậu xe ở đây, cư dân sẽ gặp bất tiện. Ông có thể rời xe đi giúp không? Gã đàn ông gãi đầu cộc lốc, có vẻ bắt đầu bực bội. Kiếp, lại lải nhải nữa à? Lão già, chửi lần trước vẫn chưa đủ hả? Không, không phải vậy. Không phải gì mà không phải. Mày thấy tao như xê, tê à? Đây là nhà tao, xe tao, tao đậu chỗ nào thì kệ tao, mắc gì mày xía vào? Nhưng cư dân, họ sẽ không thoải mái. Cái gì mà không thoải mái? Nhìn đi, tao có chắn lối vào hầm không? Người ta vẫn đi qua được mà. À, tao điên máu thật rồi. Hôm nay vốn đã là một ngày chó chết rồi. Lão già à, ông có muốn sống nữa không hả? Chấm, thằng khốn, mày còn dám ý kiến. Mày ăn lương từ tiền tao trả đấy. Này, tên mày là gì? Mày xong đời rồi đấy. Đưa điện thoại đây, nhanh. Gã đàn ông xăm trổ THCMNS vào vai bác bảo vệ. Nhìn cách hắn làm, có vẻ đây không phải lần đầu. Hắn giật lấy điện thoại từ túi bác bảo vệ, nhập số của mình vào để lấy số liên lạc của ông. Trong lúc giằng co, bác bảo vệ vấp chân và ngã xuống đất. Hay già, gã đàn ông cười khẩy rồi ném điện thoại của bác xuống ngực ông ta. Khi tao gọi, mày phải nghe máy ngay, hiểu chưa? Tao sẽ hành mày đến khổ luôn. Không nghe máy à? Tao sẽ gọi lên ban quản lý, làm cho mày mất việc. Đừng có mà hó hé với tao. Tao không quan tâm mày già cỡ nào, hiểu chứ? Gã đá nhẹ vào bác bảo vệ, lời nói chứa đầy sự đe dọa. Hắn còn vỗ vỗ lên má ông như một trò tiêu khiển. Càng có nhiều người đứng xem, hắn càng tỏ ra thô bạo hơn. Một sự lạm dụng quyền lực lộ liễu. Rồi hắn quắc mắt quát lớn với đám đông đang đứng nhìn. Nhìn cái gì, hả, lo mà đi đi, hắn chỉ đang phô trương sức mạnh. Sau đó, gã nhìn xuống bác bảo vệ đang cố lồm cồm bò dậy, rồi khịt mũi đầy khinh bỉ. Tởm thật, hắn lại giơ tay định đẩy bác bảo vệ ngã xuống lần nữa. Đúng là, sống khổ sở quá mà, nằm đó luôn đi, còn bò dậy làm gì hả? Bốp, gã đàn ông xăm trổ bỗng dưng văng ngược ra sau. Đầu đập mạnh vào cửa xe. Khụ, một cú đánh bất ngờ. Ai đó vừa tung một cú đá vào mạn sườn hắn. Hắn ôm bụng, cố chịu đau, rồi nhìn lên. Trước mặt hắn, một người đàn ông khoác vest, một tay đút túi quần, đang đứng đó. Giang Yeonu, hay đúng hơn là Kang Ujin. Ujin nhìn xuống kẻ vừa bị mình đá như thể hắn chẳng khác gì rác rưởi. Đôi mắt cậu lạnh lùng, không chút dao động. Cậu ngậm một viên kẹo trong miệng. Lơ đễnh đảo qua gã đàn ông đang đau đớn dưới chân mình. Rồi, kiếp, mày là thằng nào? Gã đàn ông cố gắng đứng dậy, dù vẫn còn choáng váng. Ujin nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt lướt từ đầu đến chân hắn. Chiều cao hơn cậu một chút, nặng hơn cậu ít nhất 20 kg, nhưng phòng thủ thì quá tệ. Ujin chậm rãi lấy viên kẹo ra khỏi miệng, lẩm bẩm. Biết để làm gì, đồ đầu đất, cậu đang khiêu khích hắn. Kiếp, thằng chó, hôm nay mày chết chắc rồi. Gã đàn ông xăm trổ lao thẳng về phía Ujin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức, ánh mắt Ujin lia nhanh từ cằm, cổ, đến phần thân của đối phương. Mọi điểm yếu đều phơi bày. Hắn thậm chí còn không nhận ra mình dễ bị hạ gục đến mức nào. Một kẻ chẳng khác gì cặn bã. Đánh gục hắn chẳng mất đến một giây. Giết hắn cũng không khó. Nhưng chuyện đó không đáng. Hắn vung nắm đấm thật mạnh, nhưng trong mắt Ujin, cú đấm ấy chậm đến buồn cười. Tay phải, không có kỹ thuật, chỉ dựa vào sức mạnh thô thiển. Nếu đánh như vậy, chính hắn sẽ tự làm gãy tay mình trước. Bốp, Ujin đơn giản đẩy cú đấm đó lệch hướng, khiến nó trượt thẳng xuống vô dụng. Hắn trố mắt, hoàn toàn mất cảnh giác, nhưng Ujin không để hắn có cơ hội phản ứng. Cậu ngay lập tức đưa tay túm chặt lấy gáy hắn, siết mạnh. Và thế trận hoàn toàn đảo lộn, lưng gã đàn ông xăm trổ gập xuống một góc 90 độ, vô lực, miệng liên tục phát ra tiếng R3N gì đau đớn. Khụ khụ, khạc, khạc, nước dãi nhỏ ròng ròng. Ujin cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt gã đàn ông đang R3N gì. Vài giây trôi qua trong im lặng, ánh mắt họ chạm nhau. Và rồi, sột soạt, Ujin thò tay vào túi quần gã đàn ông, lấy điện thoại ra. Xóa số của nhân viên bảo vệ đã lưu sẵn. Đi đi, cậu chỉ thản nhiên nói với ông bảo vệ già đang trố mắt nhìn cảnh tượng ngay trước mặt. Cứ làm việc của ông đi, để tôi lo. Không, nhưng mà, đi đi, đừng cản trở tôi, hả? Giọng điệu của Ujin không hề nhẹ nhàng. Thực tế là ông bảo vệ già thực sự đang vướng đường cậu. Cậu không phải công lý, nên chẳng có lý do gì để nhận lòng biết ơn từ ông ta. Tôi bảo đi đi, tôi cũng là kẻ ác, chỉ là lần này, mục tiêu của tôi cũng là một kẻ ác khác mà thôi. Lòng Ujin đã sớm ngập tràn bóng tối, cảm xúc đó trào dâng mạnh mẽ. Ông bảo vệ già lúng túng lùi lại vài bước, còn Ujin thì chẳng buồn quan tâm. Gã đàn ông xăm trổ bị cậu siết chặt gáy, vẫn cong lưng, không ngừng vùng vẫy. Khạc, khạc, thả ra, buông tao ra, khụp, tiếng gào của hắn thật chói tai. Ujin cảm thấy khó chịu, siết chặt tay hơn. Đúng lúc đó, cạch, cánh cửa ghế phụ chiếc xe thể thao màu vàng bật mở. Một cô gái bước xuống, nước mắt lưng tròng. Làm ơn dừng lại đi, anh tôi sắp chết rồi. Cô ta hét lên, hướng ánh mắt cầu cứu về phía những người xung quanh. Ai đó làm ơn ngăn anh ta lại đi. Nhưng không một ai lên tiếng. Ngược lại, Ujin chỉ lặng lẽ nhìn cô gái vừa xuất hiện. Sau đó, cậu hơi nới lỏng tay, không phải hoàn toàn thả ra, mà chỉ đủ để gã đàn ông xăm trổ có thể tự giãy ra. Khụp, khốn kiếp, chết tiệt, hắn ho sặc sủa, ôm cổ, lảo đảo lùi lại ba bước. Cô gái lập tức lao tới, anh có sao không? Khụ, không sao, chuyện vặt thôi, Hắn gạt nhẹ cô gái ra. Ujin quan sát hắn một lúc rồi cười nhạt. Có vẻ đòn vừa rồi hơi nhẹ nhỉ. Mày nói gì hả? Mọi thứ đều nằm trong tính toán của Ujin. Gã đàn ông xăm trổ tưởng mình đã tự thoát ra khỏi tay Ujin. Không, đúng hơn là hắn bị dẫn dắt để nghĩ như vậy. Ảo tưởng đó dần biến thành một chút tự tin. Ngay bên cạnh hắn có một cô gái cần bảo vệ. Hắn vừa bị mất mặt. Xung quanh có nhiều người đứng xem. Hắn bị lờ đi. Tất cả những điều đó hòa trộn lại, biến thành adrenaline bùng cháy trong cơ thể hắn. Gã đàn ông xăm trổ mất kiểm soát. Lúc này, hắn không còn suy nghĩ được gì nữa. Chậc, tính toán thế này hơi thừa cho một con sâu bò. Nhưng không sao, Ujin, hay đúng hơn là Jang Yeonu, luôn áp dụng chiến thuật này với tất cả những kẻ ác, không có chuyện lơ là, luôn phải triệt để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, gã đàn ông xăm trổ dang rộng hai tay, lao về phía Ujin với ý định dùng cơ thể to lớn của mình để áp đảo. Tạch tạch, hắn định khống chế cậu. Nhưng, giữa trời nóng thế này mà còn điên à? Ujin lẩm bẩm, rồi nhẹ nhàng đá vào mặt trong đùi gã đàn ông, ngay gần vùng hiểm. Uạc, hắn đang lao tới như con gấu bị thương, nhưng đòn tấn công của Ujin lập tức làm hắn khựng lại. Cây ết, hắn ôm chặt chỗ hiểm, quỳ rạp xuống đất. Nhưng Ujin thì chưa có ý định dừng lại. Cậu tiến lên, nắm tóc hắn, kéo ngược lên. Phản kháng thì phải chịu đòn. Rồi vung tay, tát thẳng vào mặt hắn. Chát, chỉ một cú đánh, trong mắt của gã đàn ông xăm trổ bắt đầu đảo loạn. Hắn choáng váng, gần như mất ý thức. Nhưng Ujin vẫn chưa dừng lại. Chát, chát, chát, chát. Những cái tát vang lên liên tiếp. Mỗi một cú đánh, mặt gã đàn ông lại nổ tung máu. Nhưng Ujin vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, cứ thế tát đều tay theo nhịp điệu. Chát, chát, chát, chát, chát, chát. Trong đôi mắt sâu thẳm của Ujin lúc này, ánh lên một sự điên loạn sắc lạnh. Âm thanh hay đấy, hệt như khi chan nước vào bát canh xương heo. Cậu đang tận hưởng nó. Hết, cách chương.